Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Liếm Cẩu Nhân Sinh. Trở lại phòng học, Lạc Phi Phương nhớ tới Đồng Nhan Nhan nói kiêm chức sự tình. Lại hỏi thăm một chút cụ thể yêu cầu. Sau đó tìm Đồng Nhan Nhan muốn địa chỉ. Tuy nói một tuần chỉ làm một lần, nhưng một tuần có thể kiếm lời 500 khối tiền. Đối với hắn mà nói, đã rất thỏa mãn. 500 khối tiền có thể rất tốt cải thiện hắn cùng Lạc Gia Gia sinh hoạt. Còn có thể cho Lạc Gia Gia mua quần áo. Một tháng 2.000, còn có thể vì hắn cùng Lạc Gia Gia tích lũy học phí. Cho nên cái này kiêm chức đối với hắn mà nói, tốt vô cùng. Mà đối với mấy ngày nay một mực tại giúp hắn tìm kiêm chức Đồng Nhan Nhan đồng học, hắn cũng vô cùng cảm kích. Nếu như nói ở trường này, còn có người chính thức quan tâm hắn. Như vậy ngoại trừ ban trưởng, còn có cái kia đã từng trong trí nhớ nữ sinh bên ngoài. Cũng chỉ có bên cạnh vị này Bạch Phú Mỹ Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Cô bé này tính cách vốn là rất hướng nội thẹn thùng. Cùng người nói chuyện đều đỏ mặt, lại mỗi ngày đều đang giúp hắn tìm kiêm chức. Hơn nữa còn đi cùng người nói qua. Đối với nàng tới nói, khẳng định cần rất lớn dũng khí. Cho nên chuyện này nghĩa, hắn chắc chắn sẽ không quên. Nhan Nhan đồng học, vất vả ngươi, vô cùng cảm tạ. Hắn từ đáy lòng hướng bên cạnh cô bé nói tạ, nhưng trên miệng nói lời cảm tạ, hiển nhiên cũng không có thành ý gì. Hắn suy nghĩ một chút, nói, muốn không, trưa mai mời ngươi ăn cơm. Hắn cũng chỉ có giữa trưa có thời gian. Đồng Nhan Nhan thiên chân vô tà mắt to nhìn hắn vài lần. Phấn nộn trên gương mặt lộ ra một vệt đỏ ửng, thấp giọng nói, Lạc Phi đồng học, có thể hay không tới xem phim đâu. Xem phim, Lạc Phi sửng sốt một chút, trong lòng có chút khó khăn. Xem phim khẳng định là muốn buổi tối đi, bên trong buổi trưa không đủ. Đệ nhất, hắn buổi tối không có thời gian, muốn ở nhà bồi Lạc Gia Gia. Thứ hai, xem phim quá lãng phí thời gian, còn không bằng ở nhà bồi Lạc Gia Gia. Thứ ba, xem phim phần lớn đều là tình lữ hoặc là thân nhân cùng đi. Hắn coi như muốn đi, cũng cần phải là bồi Lạc Gia Gia đi. Muốn không, đi thư viện đọc sách. Lạc Phi đề nghị, Đồng Nhan Nhan mở to mắt to. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra có chút mờ mịt. Làm sao lại từ xem phim chuyển đổi đến đọc sách đi lên đây? Lạc Phi gặp nàng tựa hồ không quá nguyện ý, nghĩ nghĩ, nói, Nhan Nhan đồng học, ngoại trừ xem phim, ngươi còn muốn làm cái gì? Muốn cho ngươi đi nhà ta, ngủ với ta. Đồng Nhan Nhan tâm lý như vậy âm thầm xấu hổ nghĩ đến, lại không dám nói ra, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, Lạc Phi đồng học, cái kia có thể bồi đi ta dạo phố sao? Dạo phố? Lạc Phi ngược lại là nhìn không ra, Đồng đại tiểu thư sẽ thích dạo phố. Trên đường người nhiều như vậy, nàng thì sẽ không sợ sệt người ta đều đang ngó chừng bộ ngực của nàng nhìn sao? Đồng Nhan Nhan ủy khuất mà nói, ta cho tới bây giờ đều không ai đi dạo qua phố. Mụ mụ nói bên ngoài nhiều người xấu, không cho ta ra ngoài. Ta cũng tốt muốn cùng những nữ sinh khác một dạng, có thể đi dạo phố. Đi mua mình thích quần áo, đi ăn mình thích đồ ăn vặt. À, ta không có tiền. Lạc Phi trực tiếp nói, là hắn biết, bồi nữ sinh dạo phố, lại muốn ăn đồ ăn vặt, lại muốn mua quần áo, sau cùng khả năng còn phải xem điện ảnh, thậm chí còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước ám chỉ ngươi đi thuê phòng. Cái này không đều là trắng bóng tiền mà. Hắn chán ghét dạo phố. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, vội vàng nói, Lạc Phi đồng học, không, sẽ không để cho ngươi xuất tiền. Không đi, không cho hắn xuất tiền. Vậy hắn thì càng sẽ không đi. Đi mua đồ ăn vặt, mua quần áo, xem phim, thậm chí thuê phòng, đều muốn nữ sinh xuất tiền. Hắn còn muốn mặt sao? Nhan Nhan đồng học, ngoại trừ xem phim, dạo phố, ngươi còn muốn làm cái gì? Lạc Phi hỏi lần nữa. Đồng Nhan Nhan bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, cái kia Lạc Phi đồng học, có thể bồi ta về nhà ăn cơm không? Thì một lần, có được hay không? Lạc Phi rất nghiêm túc suy tư một chút. Nói, có thể ở căn tin ăn sao? Ta mời ngươi, Đồng Nhan Nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy được rồi. Đồng đại tiểu thư chỉ có thể ủy khuất tiếp nhận. Lạc Phi tâm lý cuối cùng thở dài một hơi. Sau cùng hai tiết khóa là âm nhạc tiết. Giảng bài lão sư là một tên rất trẻ trung nữ hài. Vừa tốt nghiệp đại học 2 năm. Tên là Nam Cung Vũ Phỉ. Người vô cùng ôn nhu. Nghe nói trong nhà có việc. Mời một tháng nghỉ dài hạn. Một tuần này vừa trở về. Kỳ thực Lạc Phi đang nghe Lạc Gia Gia lần thứ nhất nhắc lên tên kia gọi Nam Cung Mỹ kiêu nữ hài lúc. Phản ứng đầu tiên chính là, nữ hài kia có thể hay không cùng vị này Nam Cung lão sư có quan hệ. Nhưng hiển nhiên, hai người cũng không có bất cứ quan hệ nào. Trong trí nhớ, Lạc Phi đối vị này Nam Cung lão sư ấn tượng rất không tệ. Lúc trước lần thứ nhất trên tiết học của nàng lúc, nàng thì chủ động cùng hắn nói chuyện. Còn mời hắn đi lên ngồi ở trước dương cầm, vì hắn giảng giải mỗi một cái phím đàn, bởi vì ban trưởng nói qua với nàng tình huống của hắn. Tuy nhiên một lần kia có chút mất mặt, hắn vậy mà không dám đi đụng vào những cái kia mới tinh mà sạch sẽ phím đàn. Oa, Nam Cung lão sư rốt cục trở về. Chúng ta đều có tầm một tháng không có trải qua âm nhạc khóa đâu. Nhớ qua nghe Nam Cung lão sư đàn piano a. Không kịp chờ đợi đâu. Các bạn học nghe nói sau cùng hai tiết khóa biến thành âm nhạc tiết. Lập tức đều rất hưng phấn bắt đầu vui vẻ. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ lão sư. Luôn luôn càng thụ các bạn học hoan nghênh. Mà lại vị này Nam Cung lão sư. Không chỉ có xinh đẹp. Piano đàn tốt. Người còn đặc biệt thân thiết ôn nhu. Đối đãi mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Khiến người ta như gió xuân ấm áp. Không giống các lão sư khác như thế. Cả ngày bày biện một trương mặt nghiêm túc. Làm cho người sợ hãi. Âm nhạc dạy học phòng tại giáo học lâu bên cạnh khác một tòa nhà lầu. Vô cùng rộng rãi. Bên trong ngoại trừ bàn học ghế bảng đen bên ngoài. Còn có nhạc phổ giá. Hình chiếu màn hình. Đàn piano. Cùng với khác dạy học thiết bị. Không thiếu gì cả. Mộ Thiên Tuyết mang theo các bạn học tiến vào phòng học. Dựa theo mỗi người vị trí ngồi xuống về sau. Chuông vào học tiếng còn chưa vang lên. Tất cả mọi người xuất ra âm nhạc sách giáo khoa. Lật xem, Nam Cung lão sư rất tốt. Vô luận bọn họ muốn nghe cái gì từ khúc. Lên lớp trước đó đều sẽ trước cho bọn hắn đàn một bản. Thậm chí một số lưu hành âm nhạc. Nàng đều sẽ đánh. Các bạn học ở hưng phấn mà thảo luận một hồi cái kia trên Nam Cung lão sư đàn tấu cái gì từ khúc lúc. Mộ Thiên Tuyết thì tại trên đài kiểm tra những thiết bị kia. Cùng đàn piano, nhìn xem phải chăng có hư hại. Đồng Nhan Nhan thì dùng đầu ngón tay vụng trộm chọc chọc Lạc Phi chân. Hai con ngươi sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi đồng học, một hồi ngươi có thể lên đi đàn một bản sao? Ta rất thích nghe Lạc Phi đồng học đánh đàn đây. Lạc Phi nhìn thoáng qua trên bục giảng đàn piano. Lắc đầu, nói. Lần sau có cơ hội đi. Tuy nhiên hắn hiện tại sẽ không lại cùng đã từng như vậy khiếp đảm cùng hướng nội. Nhưng cũng vẫn như cũ không thích chỗ tại nhiều như vậy người nhìn soi mói. Mà lại coi như hắn đánh tốt. Để tất cả mọi người sợ hãi thán phục bội phục lại như thế nào. Hắn căn bản cũng không quan tâm những vật này. Hắn vô cùng không thể lý giải những cái kia luôn yêu thích ở trước mặt người khác mãnh liệt biểu hiện mình. Thậm chí ưa thích khoác lác người. Cho dù ngươi thật vô cùng lợi hại. Lại có mấy người sẽ thực tình bội phục ngươi tôn trọng ngươi thì sao? Phần lớn đều là nịnh nọt. Vì lợi ích mà ăn ý. Thậm chí nhiều hơn người lại bởi vì ngươi quá chói lóa mắt. Mà đỏ mắt ghen ghét. Ở sau lưng làm các loại tiểu thủ đoạn nhằm vào ngươi. Ám toán ngươi. Mặt ngoài đối ngươi thổi phồng nịnh nọt. Phía sau lưng bên trong các loại mỉa mai cùng khinh thường. Thậm chí giở trò xấu. Liền thân người ở giữa đều có. Huống chi là bằng hữu bình thường. Thậm chí rất nhiều liền bằng hữu cũng không bằng. Cho nên, làm người vẫn là điệu thấp. Thành thành thật thật. Chính mình lặng yên qua chính mình liền tốt. Không có mấy người sẽ thích người khác so với chính mình ưu tú. So với chính mình qua tốt. người thói hư tật xấu, rất khó cải biến. Tư Đồng, người qua đây thử một chút đàn piano, nhìn xem âm điệu chuẩn xác không? Không chính xác, phải nhanh một chút điều chỉnh thử. Mộ Thiên Tuyết đem Phương Tư Đồng kêu đi lên. Ở ban 3, Phương Tư Đồng đàn piano mức độ vẫn còn rất cao. Mỗi lần trên âm nhạc tiết, đều sẽ bị Nam Cung lão sư khen ngợi. Đồng Nhan Nhan kỳ thực cũng sẽ đàn piano, nhưng thực sự không có thiên phú, cũng không thích, cho nên đã sớm lạnh nhạt, mà lại nàng cũng không dám ở trước mặt mọi người biểu hiện mình. Phương Tư Đồng đang cùng Tần Phỉ nói chuyện, nghe được ban trưởng kêu gọi, lập tức đứng dậy đi lên bục giảng. Đông, chấm ngoặc kép, nàng duỗi ra ngón tay thon dài, từ thấp đến cao, đem mỗi cái phím đàn đều thử một chút. Sau đó nói, ban trưởng, không có vấn đề, âm điệu đều rất lợi hại chuẩn xác. Tần Phỉ lập tức hô, Tư Đồng, Nam Cung lão sư còn không có đến, ngươi cho chúng ta đánh thủ khúc nghe một chút chứ sao? Lời này vừa nói ra, những bạn học khác cũng đều lập tức theo ồn ào lên. Đúng vậy a Tư Đồng, ngươi trước cho ta đánh đầu qua đã nghiền chứ sao? Ta muốn nghe nữ nhân khóc đi không? Phải tội, Tư Đồng, nhanh cho chúng ta đánh. Tầm thường, Tư Đồng, đừng để ý tới nàng. Đánh Beethoven kia là cái gì vận mệnh hòa âm? Êm tai, đại gia ào ào nói ra chính mình ưa thích từ khúc. Phương Tư Đồng đứng trên bục giảng, có chút hơi khó nhìn lấy ban trường. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua trên vách tường thời gian, nói, đã Nam Cung lão sư còn không có đến, vậy ngươi trước hết cho đại gia đàn một bản đi. Đánh đầu điểm tạm dừng. Đoán chừng Nam Cung lão sư lập tức liền muốn tới. Đạt được ban trưởng cho phép, Phương Tư Đồng mới ở trước dương cầm ngồi xuống. Lại có chút khó khăn, không biết nên đánh cái gì. Tất cả mọi người mồm năm miệng mười mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nghe vô cùng ồn ào. Mộ Thiên Tuyết lập tức nghiêm túc nói. Yên lặng, tất cả mọi người không nên nói nữa. Tư Đồng muốn đánh cái gì thì đánh cái gì. Ban trưởng uy nghiêm so lão sư còn tốt hơn dùng. Trong phòng học lập tức an tĩnh lại. Phương Tư Đồng suy nghĩ một chút. Nói, thì đánh đầu Rai River dáng chiều đi. Nói xong, liền theo vang lên phím đàn. Đàn tấu lên, thon dài ngón tay trắng nõn tại sạch sẽ trên phím đàn nhẹ nhàng múa. Dễ nghe tiếng đàn trong phòng học vang lên. Tất cả mọi người rất an tĩnh nghe. Tuy nhiên rất nhiều người căn bản là nghe không hiểu. Từ nàng ấn vang cái thứ nhất phím đàn lúc, Lạc Phi liền phát hiện đàn piano khác biệt. Trong phòng học bộ này đàn piano, hiển nhiên so cầm lâu hắn mỗi lần đi đánh bộ kia đàn piano kém rất nhiều. Đồng Nhan Nhan trong nhà bộ kia đàn piano ngân sắc cũng phi thường tốt, cùng cầm lâu bộ kia đàn piano cần phải thuộc về cùng một giá vị. Bây giờ nghĩ lại, trường học không có khả năng ở cầm lâu mua đắt như vậy đàn piano đặt ở chỗ đó. Hiển nhiên, đó là Thanh Thủy Mỹ Y chuyên môn vì nàng muội muội chuẩn bị. Kỳ thực ở trong lòng, Lạc Phi vẫn là rất kính nể Thanh Thủy Mỹ Y. Thân là tỷ tỷ, nàng hiển nhiên là hợp cách. Nàng vì muội muội của nàng, yên lặng bỏ ra quá nhiều. Thậm chí, Lạc Phi không lại suy nghĩ lung tung. Lắng nghe đàn piano. Từ khúc sắp đoạn kết lúc, cửa đi tới một đạo cầm lấy sách giáo khoa bóng người. Thân cao trống, xuyên trắng noãn váy, có một đầu màu nâu tóc dài xõa vai. Bộ dáng xác thực rất xinh đẹp, mang trên mặt làm cho người cảm thấy rất thân thiết rất thoải mái mỉm cười. Ánh mắt thanh tịnh mà ôn nhu, da thịt cũng rất trắng. Đây chính là bọn họ âm nhạc lão sư Nam Cung Vũ Phỉ. Mộ Thiên Tuyết nhìn thấy lão sư tới, đối với nàng nhẹ gật đầu, đi xuống bục giảng. Nam Cung Vũ Phỉ đứng tại cửa, mặt mỉm cười, an tĩnh chờ lấy ngay tại đánh đàn nữ hài đàn xong từ khúc về sau. Mới đi đầu vỗ tay lên, Phương Tư Đồng lúc này mới phát hiện lão sư tới, vội vàng đỏ mặt đứng lên. Đối với lão sư có chút thấp cúi đầu, lên tiếng chào, vội vàng đi xuống bục giảng, về tới trên chỗ ngồi. Lúc này, Nam Cung Vũ Phỉ mới đi lên bục giảng, ánh mắt thân thiết nhìn xuống mi tất cả đồng học liếc một chút, mới mặt tươi cười nói, Phương Tư Đồng đồng học vừa mới đánh rất tốt. Dry River Giáng Chiều cũng đánh vô cùng có cảm tính. Các bạn học, đã lâu không gặp. Lão sư tốt, đã lâu không gặp. Toàn bộ đồng học lập tức theo Mộ Thiên Tuyết đứng dậy. Cùng một tháng không thấy xinh đẹp lão sư chào hỏi. Đồng học tốt, tất cả ngồi xuống đi. Nam Cung Vũ Phỉ cười buông xuống sách giáo khoa. Ánh mắt lại thân thiết nhìn lướt qua toàn bộ đồng học. Nói, xem ra đại gia trạng thái cũng không tệ. Hôm nay lão sư vừa trở về, thì không nói khóa. Đại gia có cái gì muốn nghe khúc Dương Cầm, cổ điển, thông tục, gần nhất lưu hành, đều có thể nói ra. Lão sư nếu như sẽ nói, đều có thể đàn tấu cho các ngươi nghe. Oa, quá tốt rồi. Các bạn học lập tức hoan hô lên, lại bắt đầu kịch liệt thảo luận. Nam Cung Vũ Phỉ ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết. Mỉm cười nói, Thiên Tuyết, ngươi là ban trưởng, ngươi trước tiên nói đi. Ngươi muốn nghe cái gì từ khúc? Đại gia lập tức đều an tĩnh lại. Ánh mắt đều nhìn về trong lớp tên kia xinh đẹp nhất. Cũng nhất làm bọn hắn tâm duyệt thành phục thiếu nữ. Mộ Thiên Tuyết cười cười. Rất tự nhiên nói. Vậy lão sư trước hết đàn một bản Chopin Mazurka đi. Ta thích nghe bài này. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Nam Cung Vũ Phỉ nhẹ gật đầu. Nói. Được. Nàng vừa muốn ở trước Dương Cầm ngồi xuống. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lại nói. Lão sư, có thể để một tên đệ tử đi lên theo ngươi hợp tấu sao? Lời này vừa nói ra, Nam Cung Vũ Phỉ liền giật mình. Toàn bộ đồng học cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Cùng lão sư hợp tấu, cho dù là trong lớp piano đàn tốt nhất Phương Tư Đồng, cũng không dám, cũng không cách nào đuổi theo a. Phương Tư Đồng coi là ban trưởng muốn để nàng đi lên. Liền vội vàng nói, ban trưởng, ta không được, tuy nhiên bài này ta đích xác sẽ đánh, nhưng là ta chưa bao giờ cùng người hợp tấu qua. Nam Cung lão sư lợi hại như vậy, ta theo không kịp, sẽ loạn, chấm ngoặc kép. Nam Cung Vũ Phỉ mỉm cười nói, không sao, Phương Tư Đồng đồng học, người đến hợp âm, ta phối hợp ngươi chính là. Phương Tư Đồng đỏ mặt, lắc đầu liên tục, nói, không. Lão sư, ta không được, ta, chấm ngoặc kép, để Lạc Phi đồng học lên đi. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lại mở miệng. Sau đó, toàn bộ đồng học ánh mắt, đều ngạc nhiên nhìn lại, giống như là nghe lầm. Trước nhìn về phía nàng, vừa nhìn về phía nàng đằng sau tên thiếu niên kia. Nam Cung Vũ Phỉ cũng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía tên kia làm nàng trí nhớ khắc sâu thiếu niên. Nàng nhớ đến, lúc trước tiết khóa thứ nhất đàn tấu Mazurka lúc, nàng thì mời gã thiếu niên này đi lên, tự thân vì hắn giảng giải chương trình học, vốn là muốn cho hắn thử một chút đàn piano, kết quả thiếu niên này lại đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm mà nói, sẽ làm bẩn sao, lúc ấy nàng lôi kéo gã thiếu niên này tay, chuẩn bị đặt ở sạch sẽ trên phím đàn, để hắn đụng vào một chút. Nghe xong chính mình nhấn ra tiếng đàn, nhưng thiếu niên này cũng không dám, hơn nữa còn nói ra câu nói này. Nàng nhớ đến lúc trước thiếu niên này, lập tức đưa tới cười vang, tất cả mọi người không chút kiêng kỵ cười nhạo. Thiếu niên này lúc ấy đỏ bừng cả khuôn mặt, chân tay luống cuống, xem ra vô cùng làm lòng người đau. Làm lớp trưởng đứng lên nghiêm khắc ngăn lại các bạn học chế giễu, tự mình đi đến bục giảng. Nắm gã thiếu niên này tay, đem hắn kéo về đến chỗ ngồi lúc, nàng lúc ấy liền suy nghĩ, thiếu niên này quả nhiên thật đáng thương, mà lại nàng vô cùng áy náy, không nên tùy tiện hô một cái hướng nội tự ti đồng học. Ở đại gia nhìn soi mói biểu diễn, đây không phải là quan tâm hắn, đó là ở thương tổn hắn a. Cho nên từ cái kia tiết khóa về sau, nàng thì không còn có hô qua hắn đi lên qua. Chỉ là thường xuyên sẽ đi qua, nhẹ giọng vì hắn giảng dài. Cái kia tiết khóa, bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn như cụ ký ức vẫn còn mới mẻ, mà toàn bộ đồng học, chỉ sợ cũng sẽ không quên. Từ hiện tại đại gia ánh mắt bên trong, nàng có thể thấy được, có đồng học đã nhớ tới cái kia tiết khóa sự tình. Bắt đầu đang cười trộm, nhưng Nam Cung Vũ Phỉ rất không hiểu, Mộ Thiên Tuyết đồng học làm sao lại đột nhiên đề nghị để gã thiếu niên này tới cùng với nàng hợp tấu đâu? Thiếu niên này rõ ràng liền đàn piano cũng không dám đụng a. Tới, không phải muốn lần nữa, xấu mặt sao? Thiên Tuyết, Chopin Mazurka có chút khó khăn. Vẫn là ta một người trước trình diễn đi. Nàng mặt mỉm cười nhìn tên kia quái gở thiếu niên liếc một chút, huyền chuyển nói. Nhưng Mộ Thiên Tuyết lại ánh mắt sáng rực, ngữ khí rất kiên quyết nói. Lão sư, để Lạc Phi đồng học đi lên theo ngươi cùng một chỗ trình diễn đi. Ta tin tưởng hắn có thể. Nói xong, nàng quay đầu, nhìn về phía sau thiếu niên. Lạc Phi cũng nhìn lấy nàng. Hắn hiểu được thiếu nữ này dụng ý. Từng tại nơi này té ngã, bị toàn lớp tất cả đồng học chế giễu, thậm chí coi như trò cười bị nghị luận cực kỳ lâu. Cho nên, hôm nay, nàng muốn lại để cho hắn từ nơi này đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, để đã từng chế giễu cùng khinh thị, vĩnh viễn mai táng vào lúc đó trí nhớ hạt bụi bên trong. Cũng không thấy nữa. Lạc Phi, lên đi, nàng nhìn phía sau thiếu niên, ánh mắt thanh tịnh mà sáng ngời, như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, thanh thuần gương mặt xinh đẹp trên nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Đây không phải là thẹn thùng, mà chính là chờ mong cùng khẩn cầu hắn rửa sạch sỉ nhục kích động. Ban trưởng, ngươi quên sao? Lạc Phi sẽ không đàn piano. Ngồi ở cách đó không xa Trương Duyệt đồng học, đột nhiên phá vỡ trong phòng học yên tĩnh. Sau đó, những người khác cũng mở miệng nói. Ban trưởng, trước hết để cho Nam Cung lão sư đánh đi. Chờ Nam Cung lão sư đàn xong, có thể sẽ dạy Lạc Phi đồng học đánh a. Mộ Thiên Tuyết không nói gì, ánh mắt an tĩnh nhìn phía sau thiếu niên. Lạc Phi tựa hồ tại nàng trong mắt thấy được chờ mong, thậm chí là một tia cầu khẩn. Lạc Phi đồng học lại đàn piano, chấm ngoặc kép. Lúc này, làm cho người tất cả đồng học không có nghĩ tới là thiếu niên kia bên cạnh Đồng đại tiểu thư cũng đột nhiên đứng lên, đỏ mặt, khẩn trương toàn thân phát run. Lại lần nữa lớn tiếng lặp lại. Lạc Phi đồng học lại đàn piano. Hắn thật sẽ. Chấm ngoặc kép. Không sai. Kế tiếp, còn có càng làm cho người ta giật mình một màn. Lạc Phi đương nhiên sẽ đàn piano. Tống Kỳ Kỳ lại đột nhiên đứng cũng lên. Ánh mắt sắc bén quét toàn bộ đồng học liếc một chút. Trực tiếp mắng. Đừng mắt chó coi thường người khác. Lạc Phi chỉ là lười nhác đánh cho các ngươi bọn này đần độn nghe mà thôi. Hắn đánh vừa vặn rất tốt nghe. Các bạn học đều ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Thần sắc khác nhau. Lúc trước thiếu niên này ở phía trên xấu mặt, là thuộc nàng cười lớn tiếng nhất. Sau khi tan học còn trong phòng học trước mặt bạn học cả lớp, cười lớn đến hỏi thiếu niên này. Người mấy ngày rửa một lần tay? Là một tháng sao? Có thể hay không đem sách giáo khoa cùng bàn đọc sách làm bẩn đâu? Từ đó về sau, nàng thì thường xuyên cầm sự kiện này trêu chọc thiếu niên kia, còn cùng mấy tên nữ sinh cùng một chỗ chế giễu nghị luận. Đương nhiên, những bạn học khác cũng đều chế giễu nghị luận qua, mà lại đem sự kiện này trở thành chê cười, tùy thời dùng để tìm niềm vui. Nhưng là hôm nay, nàng vậy mà còn nói ra nếu như vậy, đây không phải ở hung hăng quất mặt mình sao? Quả nhiên, ái tình là khiến người mù quáng, cũng là làm cho người không biết xấu hổ. Liếm cẩu liếm cẩu, liếm hắn tất cả, toàn bộ liếm tận, một chỗ không lưu. Ai có thể nghĩ tới, đường đường tự cao tự đại Tống đại tiểu thư, lại đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái liếm cẩu. Mà nàng liếm đối tượng, lại còn là nàng đã từng không kiêng nể gì cả chế giễu cùng xem thường nam sinh. Thế giới này, biến hóa quá nhanh, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mạc danh kỳ diệu a, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.